Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, người văn minh. Đi theo Khương Hào tiến vào thương khố, Lăng Trần lập tức nhìn thấy một tên chừng 30 tuổi, mặt có đao ba nam tử ngồi ở một trương lâm thời bính thấu bên cạnh bàn. Miệng đầy đầy mỡ ăn khuya. Trần ca, hắn đúng vậy Triệu Chính Hùng. Khương Hào nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lăng Trần điểm một cái đầu, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng một bên. Chỉ gặp Khương Hào những cái kia huynh đệ quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, trên thân đều mang thương. Bên cạnh còn có 10 cái yêu viên bàng thô nam tử cầm trong tay côn sắt, hung thần ác sát nhìn của bọn hắn. Lúc này, Triệu Chính Hùng nâng lên đầu, mắt liếc Khương Hào, trực tiếp loại bỏ rơi bên cạnh Lăng Trần. Hỏi, tiền mang đến sao? Hùng, chấm ngoặc kép, Khương Hào lúc đầu muốn gọi Hùng ca, nhưng nghĩ đến Lăng Trần ở bên cạnh, dũng khí lập tức tráng lên, ngang nhiên không sợ nói. Triệu Chính Hùng, mau đem ta huynh đệ thả, sau đó mang theo ngươi người cút ra khỏi địa bàn của ta. Nghe nói như thế, người chung quanh lập tức cười vang bắt đầu. Họ Khương, ngươi có phải hay không não tử bị làm hỏng rồi? Lại dám như thế cùng Hùng ca nói chuyện. Ta nhìn tiểu tử này là da ngứa ngáy thiếu ăn đòn. Triệu Chính Hùng lau miệng bên trên đầy mỡ, chỉ mình bên chân không mà nói. Qua đến cho ta đập ba cái đầu, gọi tiếng ra ra, ta có thể làm lời nói mới rồi không nghe thấy. Trần ca, chấm ngoặc kép, giao cho ta. Lăng Trần cắn răng ký, hai tay chắp sau lưng, đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống, tự mình đánh mở một chai bia. Hùng ca đúng không? Khương Hào là bạn thân của ta. Tất cả mọi người là ở tại lão thành khu người. Nhấc đầu không thấy thấp đầu gặp. Hòa hòa khí khí đem sự tình giải quyết tốt bao nhiêu. Làm gì gây không vui như vậy nhanh. Tiểu tử này là ngươi mời tới trợ thủ. Triệu Chính Hùng cười. Lạnh cười. Đưa ánh mắt từ Khương Hào trên thân rời về phía Lăng Trần. Khinh thường nói. Tiểu tử. Ta không cần biết ngươi là người nào. Mau từ trước mặt ta biến mất. Không phải vậy khác quái thủ hạ của ta côn bổng không có mắt. Hùng ca, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói. Tất cả mọi người là người văn minh. Cần gì phải động thủ động cước đâu. Nhiều thương hòa khí. Nhà a, các huynh đệ, các ngươi đều có nghe hay không? Tiểu tử này thế mà đến cùng chúng ta giảng đạo lý. Đi. Ngươi muốn giảng đạo lý đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội. A Siêu, ngươi qua đây. Triệu Chính Hùng phất tay gọi tới một người. Nói, ngươi đến dạy một chút hắn. Chúng ta là làm sao giảng đạo lý? Lão đại, giảng đạo lý việc này ta thành thạo nhất. A Siêu góc miệng mang theo cười gian. Nắm một cây côn thép đi tới. Người chung quanh mặt mũi tràn đầy vui cười. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Lăng Trần lông mày nhíu lại, mở miệng nói, huynh đệ, chấm ngoặc kép, ai mẹ hắn cùng ngươi là huynh đệ. A Siêu giận mắng một tiếng, côn thép bổ đầu liền hướng Lăng Trần trên đầu đập tới. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, đám người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy A Siêu trong tay côn thép rơi xuống đất, hai tay bưng bít lấy đầu, máu tươi hỗn tạp bia bọt biển từ ngón tay chảy xuống. Bên cạnh bàn, Lăng Trần một tay chộp lấy đạp nát chai bia, thản nhiên cười nói, quên nói cho các ngươi biết, các ngươi cái này loại giảng đạo lý phương pháp ta am hiểu nhất. Còn có ai muốn thử một chút? Triệu Chính Hùng sững sờ. Bỗng nhiên đứng dậy gào thét nói, các huynh đệ, cho ta hảo hảo chào hỏi tiểu tử này. Lập tức, hơn 10 người nam tử tất cả đều vọt lên, quơ trong tay côn thép. Một mạch toàn hướng Lăng Trần đập lên người đi. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, thân thể giống như báo săn phi tốc xông xuất, đảo mắt công phu liền đột phá vây quanh. Mục tiêu trực chỉ đối diện Triệu Chính Hùng. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn mới không có rảnh bồi những người kia chơi. Tiểu tử ngươi muốn chết. Triệu Chính Hùng mắng to một tiếng, bay lên nhất cước liền đạp tới. Thấy thế, Lăng Trần tay trái hướng phía trước tìm tòi. Nhanh mà chuẩn bắt lấy cổ chân của đối phương. Sau đó nhẹ nhàng uốn éo. Một trận rất nhỏ tiếng xương nứt lập tức vang lên. Ngao, Triệu Chính Hùng ngũ quan trong nháy mắt vặn vẹo thay đổi hình. Đau ngay cả nước mắt đều chảy ra. Thả ta ra lão đại. Một đám tiểu đệ kinh sợ không thôi. Vội vàng chạy tới. Lăng Trần, Phi, một tiếng nhả ra cây tăm côn. Bình thản ung dung nói. Ai còn dám tiến lên một bước. Ta để hắn phần sau sinh đều không thể rời bỏ xe lăn. Lan, đều cút đi. Triệu Chính Hùng sợ Lăng Trần động chân cách. Không để ý trên đùi đau đớn. Vội vàng gọi lại thủ hạ của mình. Huynh, huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói. Trước thả ta ra, Lăng Trần bĩu môi nói. Ngươi người này tại sao như vậy? Ta vừa rồi muốn theo ngươi thật dễ nói chuyện. Ngươi nhất định phải cùng ta giảng đạo lý. Ta hiện tại cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi lại phải cùng ta thật dễ nói chuyện. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Là ta sai rồi. Huynh đệ, là ta sai rồi. Triệu Chính Hùng ngay cả vội xin tha nói. Biết rõ sai liền tốt. Nói đi. Hôm nay việc này thế nào kết? Ta cam đoan về sau rốt cuộc không ở hào địa bàn của ca nháo sự. Triệu Chính Hùng đau mồ hôi lạnh chảy dòng nói. Còn có hào ca bọn hắn tiền thuốc men. Ta toàn bao. Lăng Trần điểm điểm đầu. Như thế thật hợp lý. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp nhận đối phương điều kiện lúc. Chỉ nghe Khương Hào cướp lời nói đầu nói. Còn có 5 dặm đường phố. Về sau 5 dặm đường phố thuộc về ta. Hùng ca, người không có ý kiến chớ. Cái này, chấm ngoặc kép. Triệu Chính Hùng có chút do dự. Người đầu này chân có còn muốn hay không muốn rồi. Lăng Trần tức thời nhắc nhở nói. Đừng, 5 dặm đường phố ta từ bỏ còn không được à. Triệu Chính Hùng cắn răng. Không chỉ chân đau, tâm cũng đau nhức. 5 dặm đường phố thế nhưng là hắn thật vất vả mới đoạt xuống hoàng kim địa bàn. Rất tốt, Lăng Trần buông tay ra. Triệu Chính Hùng thuận thế mới ngã xuống đất. Lại là kêu đau một tiếng. Nhớ kỹ, về sau còn dám tới tìm chúng ta phiền phức. Không chỉ là ngươi đầu này chân. Mặt khác hai cái đùi ta cùng nhau thu. Khương Hào, chúng ta đi. Mặt khác hai cái đùi, Triệu Chính Hùng hơi ngẩn ra. Lập tức hiểu được. Theo bản năng đem bàn tay hướng hạ bộ của mình. Lão đại, làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ? Còn không tranh thủ thời gian đưa lão tử đi bệnh viện. Triệu Chính Hùng chửi ầm lên nói. Nhìn lấy rời đi Lăng Trần một đoàn người. Hắn âm u thầm cắm răng. Mẹ nó, hôm nay bút chướng này sớm muộn muốn gấp trăm lần thu hồi lại. Trần ca, vất vả ngươi, trên đường trở về. Khương Hào mặt mũi tràn đầy cao hứng nói. Đợi chút nữa tiểu đệ làm chủ. Cùng đi quán bán hàng ăn trực một bữa. Hảo hảo ăn mừng một trận. Ngày khác đi. Người những huynh đệ này đều bị thương. Trước tìm bệnh viện xử lý một chút. Khác lưu lại nội thương. Tốt. Vậy chúng ta hôm nào lại ước. Khương Hào hiện tại đối với Lăng Trần là đầu dạp xuống đất. Nếu không phải Lăng Trần xuất thủ. Hắn sao có thể dễ dàng như vậy cứu ra bản thân đệ tử huynh. Hơn nữa còn thu hoạch 5 dặm đường phố quyền quản hạt. Khương Hào, Lăng Trần thay đổi ngày xưa cười đùa tí tửng. Nghiêm mặt nói, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Cho nên nhắc nhở ngươi một câu. Mặc kệ làm chuyện gì, tốt nhất có điểm mấu chốt. Khi hồ đồ không đáng xấu hổ. Vấn đề là đầu này đường ngươi muốn làm sao đi. Nếu như ngươi có thể làm được không để cho người khác sợ ngươi, mà là kính ngươi, vậy ngươi mới thật sự là thành công. Khương Hào một mặt mê mang, sờ lấy đầu nói, Trần ca, lời này của ngươi ta không biết rõ. Lăng Trần phất phất tay nói, mình suy nghĩ thật kỹ, đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.